One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 281, bạn mới. Dâu dài Gorosei trong lòng giờ phút này đã là một đoàn day rối. Cũng không có đem bọn hắn cái này năm cái chí cao vô thượng Gorosei so sánh vương. Mà là đem bọn hắn ví von vì thần tử. Vương là chí cao vô thượng. Dù cho có cái khác vương cùng bọn hắn đặt song song. Thế nhưng là cũng không có ngự trị ở bên trên bọn họ tồn tại. Nhưng là thần tử vô luận lại thế nào quyền cao chức trọng. Trên đầu của bọn hắn cũng y nguyên có bọn hắn chỗ thuần phục vương tồn tại. Dâu dài Gorosei chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt. Đã theo bản năng muốn đem hải quân kêu đến xử lý Raihat. Hắn đến cùng biết thứ gì? Vị đại nhân kia tồn tại hẳn là tuyệt đối cơ mật mới đúng. Cho dù là tại Thiên Long Nhân trong tộc đàn bộ cũng chỉ có bọn hắn 5 người biết được. Gia hỏa này, Raihat mỉm cười, ác, không cần phẫn nộ, lửa giận không có tác dụng gì. Chỉ có thể đưa ngươi nội tâm bàng hoàng bạo lộ tương đương đi ra. Ngươi phản ứng như vậy chẳng phải vừa vặn. Nói cho ta biết, ta... suy đoán là chính xác sao? Suy đoán, dâu dài Gorosei sững sờ. Đó cũng không phải cái gì khó mà phát giác được sự tình không phải sao? Raihat mỉm cười, Gorosei quản lý chính phủ thế giới chính trị cách cục đã kéo dài năm. Sách, rốt cuộc muốn cỡ nào ổn định chính trị sinh thái mới có thể tiếp tục thời gian lâu như vậy mà không? Thay đổi chút nào hình đâu? Raihat cười nói, Gorosei. Ngươi tổng sẽ không nói cho ta lịch đại Gorosei đều khắc kỷ phục lễ. Giữ nghiêm trật tự kiên quyết không lay được a. Dâu dài Gorosei biểu lộ dần dần ngưng trọng lên. Raihat, ngươi cái tên này, chấm ngoặc kép, hỗn đản này, đến cùng là đến cỡ nào nhạy bén a. Nhân loại là một loại tham lam sinh vật. Raihat nói, ta đã thấy bởi vì tài phú mà sinh ra tàn sát lẫn nhau liền đếm không hết. Chớ nói chi là cái này thống ngự thế giới hết thảy trí cao quyền hành. 800 năm qua chẳng lẽ, liền không có một tên Gorosei hùng tài đại lược áp đảo những người khác phía trên sao? Chẳng lẽ liền không có bất kỳ cái gì một người có cơ hội cướp đoạt tất cả quyền lợi vào một thân? Sao? Không thể nào đi, vẫn là câu nói kia. Cho dù là Gorosei bên trong cũng là có chênh lệch. Raihat mỉm cười, nhưng là kỳ quái là... ta hiểu biết trong lịch sử, lịch đại Gorosei thế mà đều có thể bình yên về hưu. Chưa từng xuất hiện bất kỳ lần nào tự giết lẫn nhau tình huống. Đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Ta có thể làm ra duy nhất suy đoán đại khái chính là chí cao vô thượng Gorosei trên đầu vẫn tồn tại một cái đúng nghĩa vương. Đúng không? ... Dâu dài Gorosei răng cắn chặt. Raihat. Ngươi biết quá nhiều. Quả nhiên, gia hỏa này quá mức nguy hiểm. Lưu hắn không được. Ui, đừng có gấp a Gorosei. Ta ngẫm lại xem. Cái khác vô não tinh biết. Ta biết vị kia vương tồn tại lời nói. Ta hẳn là chết chắc. Raihat nhẹ giọng cười. Nhưng là, nếu như bọn hắn biết là ngươi hướng ta tiết lộ tin tức này lời nói. A, ngươi lại sẽ như thế nào đâu? Raihat. Ngươi là đang uy hiếp lão phu. Dâu dài Gorosei trong nháy mắt nổi giận. Không, ngươi có thể hiểu thành đây là hợp tác cơ sở. Raihat cười cười. Ta mới nói. Ta là tới tìm kiếm hợp tác. Làm gì chém chém giết giết đây này. Kết giao bằng hữu chẳng lẽ không tốt sao? Hừ, lão phu cùng ngươi ở giữa có cái gì tốt hợp tác? Dâu dài Gorosei cười lạnh. Dù cho đồng dạng là thần tử. Nhưng là khác biệt thần tử ở giữa quyền hành cũng là có chênh lệch. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn trở thành vị kia vương nhất dựa vào tồn tại sao? Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ ngươi hậu đại có thể thời đại kế thừa Gorosei danh hào sao? Gorosei mặc dù thời đại đều từ Thiên Long Nhân đảm nhiệm. Nhưng cũng không phải huyết mạch trên ý nghĩa một mạch tương thừa. Lịch đại Gorosei đều là từ Thiên Long Nhân tộc đàn bên trong chỗ chọn lựa ra tinh nhuệ chỗ đảm nhiệm. Chỉ ít Raihat liền biết cái này 5 cái lão gia hỏa thực lực vẫn rất không kém. Phụ chết từ kế tình huống là không tồn tại. Dâu dài Gorose có chút trầm mặc. Reinhardt nói như vậy. Tại các ngươi năm người đối với lẫn nhau ở giữa cơ hồ không có bất kỳ cái gì ẩn tàng tin tức hiện. Tại, muốn phá vỡ cục diện bế tắc chỉ có thể từ ngoại bộ vào tay A, ta. Liền là ngươi mạnh nhất ngoại bộ trợ lực. Ngoặc kép, phốc, ha ha ha ha ha ha. Dâu dài Gorose đầu tiên là sững sờ. Chợt bắt đầu cất tiếng cười to. Thú vị, thú vị, Reinhardt. Giống như ngươi không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Trên đời thật đúng là rất ít gặp. Reinhardt, ngươi dựa vào cái gì? Cho dù là hải quân bản bộ nguyên soái cũng không có khả năng ảnh hưởng đến Gorose ở giữa quyền. Lực phân chia, Reinhardt chỉ là một cái Shichibukai, đến cùng là ở đâu ra lá gan nói ra những lời này. Reinhardt cười, chỉ bằng ta có được đánh bại hải quân tiền nhiệm đại tướng thực lực. Chỉ bằng tứ hoàng Salus Linlan cùng bách thú Kaido đều là đồng minh của ta. Kaido, ngươi là lúc nào cùng tên hỗn đản kia quấy đến cùng đi? Dâu dài Gorose giật mình. Nha, vì làm ăn, ta cần Seastone. Reinhardt cũng không thèm để ý chuyện này bạo lộ. Dù sao chính phủ chính mình cũng tại cùng Kaido làm ăn. Hiện tại Kaido nữ nhi đều tại ta dưới trướng làm việc. Ngươi cái tên này. Chấm ngoặc kép, dâu dài Gorose đã không nhớ ra được mình là lần thứ bao nhiêu bị gia hỏa này khiếp sợ nghẹn. Họng nhìn chân chối, đương nhiên Linlan cùng Kaido đều không trọng yếu. Chân chính trọng điểm ở chỗ ta có được động giao chính phủ thế giới dưới trướng tuyệt đại bộ phận. Gia nhập liên bang quốc vương ý chí năng lực. Reinhardt mỉm cười, trên lý luận mà nói, thế giới hội nghị cũng là có được nhận đuổi Gorose quyền lợi đúng không? Những này, đủ rồi sao? Dâu dài Gorose trầm mặc. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ta Gorose các hạ, Reinhardt thanh âm phảng phất ác ma dụ hoặc đồng dạng. Để dâu dài Gorose căn bản là không có cách rời lỗ tai. Vị kia chân chính đứng ở trên trời vương. Sẽ không cho phép chuyện như vậy xuất hiện. Ngươi là nghĩ như vậy không sai à? Vương chỉ có một vị là đủ rồi. Hắn giao phó cho quyền hành không cần lại thống hợp. Nhưng là, hắn thật lưu ý những chuyện này sao? Reinhardt thanh âm, trong nháy mắt để dâu dài Gorose. Hai mắt trợn lên toàn thân chấn động. Có thể làm cho lịch đại Gorose không có chút nào ý niệm phản kháng. Như vậy ta muốn vị kia tôn quý vương hẳn là có được áp chế hết thảy lực lượng a. Hắn, thật lưu ý sao? Dâu dài Gorose kinh ngạc nhìn Reinhardt. Đừng dùng chúng ta thị giác đi phỏng đoán đứng ở trên trời tồn tại. Vương, không thèm để ý, đúng không? Để ý a, vị đại nhân kia, để ý chính phủ thế giới nho nhỏ quyền hành a. Dâu dài Gorose nội tâm trong nháy mắt sóng cả mãnh liệt. Hắn đột nhiên cảm thấy một trận khó nói lên lời miệng đắng lưỡi khô. Reinhardt, ngươi nói ngươi có thể thao túng gia nhập liên bang ý chí. Như vậy ngươi có thể làm được loại trình độ gì? Reinhardt khóe miệng có chút nhất câu. So với ngươi tưởng tượng, hẳn là càng lợi hại hơn một chút a. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.